Tương vọng đào hoa, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Kỳ đang say sưa kể chuyện Tiếu Lâm cho nhà vua nghe, vừa lúc đó, một thái giám bước vào bẩm đã đưa Đinh Mộng Khuê đến Vĩnh Thuận Đế, vừa nhấp chung rượu, vừa ra lệnh. Truyền, thái giám liền lui ra. Mã Kỳ nhìn vua, nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Vĩnh Thuận Đế nhìn hắn, bảo, Mã Kỳ, ngươi theo trẫm đã hơn 10 năm, nói đến hiểu tâm ý trẫm, thiên nam này lại có người hiểu rõ trẫm hơn ngươi sao? Sao hôm nay lại có ánh mắt này? Mã Kỳ cười gượng, nịnh nọt nói. Hoàng thượng là anh minh thiên tử, Mã Kỳ làm sao dám tùy tiện phán đoán thánh ý, chỉ là hoàng thượng, người gần đây tâm trạng không được tốt. Nhất là từ sau khi vị Đinh tiểu thư kia tiến cung. Nàng ta, hầy ra, nàng ta thật sự là phụ lòng thánh ân. Một nữ nhân đã có dây dưa không rõ như thế với một nam nhân, liệu có thể nào còn trong sạch? Hoàng thượng, người sao lại phải xem trọng nàng ta? Chấm, Mã Kỳ rõ ràng là một thái giám thân cận nhất của Vĩnh Thuận Đế. Ngay cả chuyện Mạnh Kỳ Phong và Đinh Mộng Khuê chỉ là nhận quen biết với nhau, gã liền nhất nhất khẳng định Đinh Mộng Khuê không trong sạch. Gã ra mặt thay Hoàng đế, cho người đến cung Thúy Hoa 5 lần 7 lượt làm khó Đinh Mộng Khuê. Thẳng thắn mà nói, Mã Kỳ vốn không thích Đinh Mộng Khuê, không muốn nàng thuận lợi trở thành cung phi. Chuyện với Mạnh Kỳ Phong chỉ là một cơ hội cho gã. Còn nguyên nhân gã không thích nàng, nói ra lại rất dài dòng. Vĩnh Thuận Đế bỏ chung rượu xuống, ánh mắt sắc bén liếc Mã Kỳ nói. Mã Kỳ, trẫm tin cậy ngươi, nhưng cũng không có nghĩa ngươi có thể quá phận như thế. Lui ra ngoài trước đi. Mã Kỳ hốt hoảng, chậc, hoàng thượng lúc này sao lại thất thường như thế? Trước đây chưa bao giờ người nổi giận với gã như thế này. Vì Đinh Mộng Khuê hay sao? Mã Kỳ ánh mắt lấm lét, khẽ cúi đầu, lặng lẽ lùi về sau mấy bước rời khỏi phòng. Đinh Mộng Khuê được dẫn đến. Nàng quỳ xuống trước mặt Vĩnh Thuận, nhỏ nhẹ tham kiến. Cung nữ Đinh Mộng Khuê tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vĩnh Thuận Đế nhìn một lượt toàn thân nàng, khẽ nhíu mày hỏi. Cung nữ, Mộng Khuê cúi đầu đáp, nô tỳ phạm tội, phù tông nhân theo luật định đã tước bỏ danh phận mỹ nhân. Hiện tại Đinh Mộng Khuê là cung nữ phụ trách giặt y phục ở cung Thúy Hoa. Thân phận cung nữ, Vĩnh Thuận Đế thở ra thật đều đặn, cảm xúc của vua thật bình thản. Mộng Khuê không ngẩng đầu lên, cũng không biết nhà vua vậy nhưng đang nhìn mình, còn nhìn rất lâu. Vua bất chợt nói, ngẩng đầu lên cho trẫm xem. Mộng Khuê khẽ nâng mặt ngước lên, dung nhan của nàng tiều tụy đi rất nhiều, tuy nhiên nhìn vào vẫn là một mỹ nhân khiến người xúc động. Vĩnh Thuận Đế cười nhạt khẽ nói, thật ra trẫm cũng biết chuyện ngày đó Mạnh Kỳ Phong chặn nghi trượng làm kinh động nàng, đúng ra là không liên quan đến nàng. Nhưng phù tông nhân cũng vì nghĩ cho hoàng thất, làm việc nhiều lúc nghiêm khắc quá mức, thời gian qua xử phạt nàng như vậy đã ủy khuất cho nàng. Ngài chợt đứng dậy, đưa tay đỡ Mộng Khuê lên, nàng giật mình, theo bản năng liền né tránh tay vua. Vua kinh ngạc ngẩn nhìn nàng, Mộng Khuê liền cúi lại thật sát, nghiêm cẩn nói, tạ ơn hoàng thượng thương xót, Mộng Khuê thân hèn mệnh hèn, không dám làm bẩn đến thánh quân, được làm một thân nô tỳ, với Mộng Khuê đấy cũng là phần phước. Mộng Khuê không dám quá phận mơ cao. Khóe môi Vĩnh Thuận Đế khẽ giật nhẹ, vua thật sự bị bất ngờ trước hành động và lời nói của Đinh Mộng Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là một hoàng đế, là một thiên tử chí tôn, tuy rằng vua không háo sắc, không mê luyến vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng trước giờ chưa từng có một nữ nhân nào dám từ chối sự thân mật của vua. Đinh Mộng Khuê này là ai chứ? Không phải cũng chỉ là hạng nữ nhân tham luyến vinh hoa, thì cũng là dạng nữ nhân khuê các sinh ra để phục vụ cho mưu cầu lợi ích của gia tộc mình. Vĩnh Thuận nhớ lại quãng thời gian trước Đinh Tung tìm đủ cách lấy lòng các quan lại khác, nói tốt cho con gái ông ta, lại cậy nhờ lễ bộ tiến cử Đinh Mộng Khuê với vua, còn không phải là muốn lợi dụng con gái để leo cao sao. Vua đối với Đinh Tung cũng rất thưởng thức, nhưng so với Đỗ Chí và Nguyễn Chấn, vua đương nhiên sẽ không tín nhiệm bằng. Hơn nữa, trước đây Đinh Tung vì say rượu nói bậy. Thái hậu khi đó còn đang nhiếp chính, liền xử rất nghiêm, ra lệnh giam lại cả nhà Đinh Tung. Một lần giam là hết mười mấy năm. Ngay cả hai con trai và phu nhân của Đinh Tung cũng vì hoàn cảnh khốn khó trong ngục mà bệnh chết. Đến khi Vĩnh Thuận thân chính, vua liền hạ lệnh thả ra cả nhà Đinh Tung, đồng thời phục chức cho ông. Tuy nhiên, lòng người là không thể không phòng. Thái hậu là mẫu hậu của vua, lại đối với cả nhà Đinh Tung như thế. Vua có thể nhân từ sử dụng Đinh Tung, nhưng làm sao bảo đảm Đinh Tung chắn chắn sẽ trung thành với mình. Vua đồng ý chiêu Mộng Khuê tiến cung chỉ là cách để an ủi cựu thần lấy tiếng, nhưng trong thâm tâm vua đã có dự định, Mộng Khuê dù có tiến cung cũng không thể được sủng ái, càng là địa vị của Đinh Tung cũng sẽ không thể nhờ con gái mà vươn lên. Chỉ là vua không tính đến sự xuất hiện của Mạnh Kỳ Phong. Kẻ này, nghĩ đến làm vua phải nhíu mày. hắn tất nhiên là không có khả năng uy hiếp đến vua. Nhưng dẫu sao, ngài cũng rất khó chịu khi nghĩ đến hắn thế nhưng lại ở rất gần mình. Lại còn là sống trong sự bảo hộ của Thái Hậu. Nàng đứng lên trước rồi nói. Vĩnh Thuận Đế trở lại chỗ ngồi, nhàn nhạt nói. Mộng Khuê thấy vua đã lên tiếng mới nhẹ nhàng đứng lên. Nhà vua nhìn nàng một thân xiêm y sạch sẽ, trang điểm đơn giản nhưng cũng toát lên thần thái đoan trang yêu nhã. Thế nhưng tâm tư của nàng đã bày tỏ đến như vậy, không muốn vì hoàng đế ngài mà hầu hạ. Ngài vẫn cười nhẹ, vừa rót rượu ra chung vừa nói. Nàng không muốn hầu tẩm cho trẫm là bởi vì Mạnh Kỳ Phong. Thật sự là vì hắn sao? Ánh mắt Mộng Khuê chợt lóe lên, nhưng sau đó nàng liền cụp xuống, thật nhanh lại quỳ sụp xuống nói. Dạ, bẩm, nô tỳ chỉ là, không dám đắc tội, lừa dối hoàng thượng. Mộng Khuê, thấp hèn, không xứng được hầu hạ cho người. Vĩnh Thuận Đế cười nhẹ như không cười, tay nhẹ xoay chiếc chung trên tay. Hóa ra nàng thật đã trao trong sạch cho Mạnh Kỳ Phong sao? Vậy mà chẫm còn nghĩ tình đinh thái phó mà giữ thể diện cho nàng, không để nội công nghiệm thân của nàng. Nàng có thể lừa dối chẫm, tại sao lại nói sự thật ra? Vua những tưởng Mộng Khuê sẽ không dễ trả lời câu hỏi này. Không ngờ, nàng lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vua đáp. Bởi vì hoàng thượng là người mà Mộng Khuê kính trọng nhất. Trong thâm tâm của nô tỳ, hoàng thượng là minh quân thiên cổ khiến Mộng Khuê kính ngưỡng tôn sùng. Với người mà bản thân tín tưởng như vậy, Mộng Khuê không thể lừa dối. Càng là không có ý nghĩ gì khác ngoài tôn kính sùng bái. Vĩnh Thuận Đế bất chợt bật cười lớn. Đinh Mộng Khuê, nàng nói chẫm như một vị thần nhưng rốt cuộc nàng lại không hề muốn thành cung phi của chẫm. Nói đi, nàng muốn chẫm làm sao với nàng? Mộng Khuê giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cư nhiên lại nói những lời này với nàng. Hoàng thượng thực đúng là một nam nhân tốt, là một hoàng đế nhân từ hòa ái trạch tâm nhất thế gian này. Đáng tiếc Mộng Khuê quỳ xuống, lại ngài một lạy khẽ nói. Mộng Khuê cầu xin hoàng thượng cho nô tỳ an phận làm một cung nữ để đền đáp tội nghiệp của mình. Chỉ mong hoàng thượng đừng giáng tội cho phụ thân. Vĩnh Thuận Đế nhấp một hớp rượu, nghe Mộng Khuê nói xong, vua nhẹ nhàng khoát tay nói. Nàng lui xuống trước đi. Mộng Khuê lại đáp tạ vua rồi lui ra ngoài. Vĩnh Thuận Đế nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng chợt nhếch lên, nghiến răng gọi ra ba chữ, Mạnh Kỳ Phong. Trong tầm cung của Thái Hậu, anh Ngọc đang bóp chân cho bà. Nghĩ đến thân phận hèn mọn của mình, anh Ngọc thở dài. Đều là phận xuyên không, tại sao trong chuyện, trong phim người ta xuyên không liền thành vương thành tướng, không thì cũng là công chúa, hoàng hậu gì đó. Có ai khổ như mình đâu, xuyên nhầm thân thể một à ăn mày đói kém. Được nhận làm con quan, sánh vai vào thân phận Mạnh công tử chẳng được bao lâu thì trở thành một kẻ cha chết, mẹ yêu thương, nhà mất còn bị lưu lạc chạy trốn khắp nơi. Giờ vào cung, lại bắt buộc phải làm một thái giám. Cả ngày bồi bên Thái Hậu không phải bóp chân thì đi theo phía sau hầu hạ bà. Cực khổ thì không có nhưng cũng chẳng mấy oai phong tốt đẹp gì. Nghe tiếng anh Ngọc thở dài, Thái Hậu đang nằm bên Trường Kỳ liền mở mắt ra lãnh đạm nói. Người yên tâm đi, Đinh Mộng Khuê của ngươi không sao rồi, được Hoàng thượng triệu đến hầu tẩm. Xem ra ngày mai gặp lại ngươi vẫn là phải quỳ xuống, gọi nàng một tiếng nương nương. Anh Ngọc sững người, giây phút lơ đễnh liền lỡ tay làm rơi cả lọ thuốc xoa chân xuống đất, vang lên một tiếng vỡ tung tóe. Thái Hậu không hài lòng, bà ngồi dậy nhìn anh Ngọc một cách rất cau có hỏi. Ngươi lại làm sao, đây đã là lần thứ mấy ngươi thất thần như vậy. Mạnh Kỳ Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Mạng sống của ngươi, bổn cung phải tìm đủ mọi cách để giữ lấy. Ngươi lại không biết quý trọng thái độ tùy hứng, hành động bột phát như vậy. Ngươi muốn bổn cung nhìn ngươi chết, hay là bổn cung phải đích thân ra tay giúp ngươi sớm được tiêu dao đây? Anh Ngọc cũng không nhớ mình lại là lần thứ mấy chọc giận Thái Hậu. Chính là khi nàng nghe thấy Mộng Khuê vừa được hầu tẩm, tâm tư nàng liền co rút đau đớn thấu nát tim gan. Nhưng mà như vậy không phải tốt hơn hay sao? Nàng ấy nên là cung phi mới phải. Chẳng lẽ anh Ngọc nàng lại muốn Mộng Khuê tiếp tục ở cung Thúy Hoa bị khinh rẻ, chịu khổ sở cả ngày ngâm nước giặt y phục đến mức tiêu tụy tàn tạ ư? Chỉ nhưng mà nàng thật sự không thoải mái. Thật sự không dễ chịu khi nghe nói Mộng Khuê đã trở thành cung phi, trở thành nữ nhân của một nam nhân, dù rằng đấy mới chính là định mệnh của nàng ấy. Anh Ngọc biết mình rất mâu thuẫn, thật sự nội tâm nàng rất bấn loạn. Đinh Mộng Khuê, nàng nói xem ta nên vui mừng cho nàng hay không? Ta lại có thể vui mừng vì nàng hay không? Anh Ngọc mơ màng trong tâm tưởng, suy nghĩ xuất thần đến mức nước mắt rơi xuống mà cũng không hay. Cho đến khi cảm giác đau đớn trên mặt truyền đến một cơn. Nàng giật mình ngẩng lên đối mặt với vẻ mặt tức giận đến trắng bệch cả mặt của Thái Hậu giận. đường đường là đương triều thái hậu vậy nhưng bà nói chuyện với nàng, nàng lại dám không thèm để tâm. Lại còn trước mặt bà bày ra bộ mặt thương tâm đáng hận kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà tức giận liền thật nặng tay tát vào mặt nàng. Anh Ngọc nhìn sắc mặt của Thái Hậu cũng tự hiểu mình nhận cái tát này là trả giá cho sự bất kính vừa rồi. Nàng nặng nề cúi đầu, ra vẻ hối hận nói. Thái Hậu, thần có tội. Thái Hậu xin cứ xử phạt. Thái Hậu đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay vào mặt nàng rất muốn mắng cho nàng một trận. Hừ, nếu ngươi không phải là một nữ nhân, bổn cung nhất định phải đem ngươi đi tỉnh thân, tỉnh cho thật sạch sẽ. Ngươi ở bên cạnh bổn cung nhưng tâm tư của ngươi không lúc nào rời khỏi Đinh Mộng Khuê. Thật là đáng chết, trên đời này lại có chuyện một nữ nhân si luyến một nữ nhân khác đến như vậy sao? Mạnh Kỳ Phong, ngươi là một kẻ điên rồ bệnh hoạn mà. Thái Hậu mắng thầm trong lòng, chính bà cũng không hiểu bản thân bị làm sao mà nổi giận đến vậy. Hai tay bà nắm chặt lại, tức giận đến mức run cả lên. Nhưng mà bà lại không rõ, vì cái gì bà phải tức giận đến như vậy. Anh Ngọc nhìn sắc mặt Thái Hậu thầm than không xong rồi. Thái Hậu thật đã hết chịu đựng nổi nàng rồi. Phen này, nàng hít hà một hơi. Kệ đi, giờ mình lâm vào cảnh này, muốn thoát không được lại phải chịu loại dằn vặt nội tâm thế này. Mệt mỏi quá, được giải thoát đi cũng không tệ. Anh Ngọc bất ngờ cúi xuống lạy Thái Hậu ba lạy. Dù thế nào những ngày trong hậu cung này, Thái Hậu che chở cho nàng hết lòng. Đại ân này, nàng không thể quên, không thể báo đáp bà cũng không thể tiết lộ thiên cơ chuyện bà phải gặp tai kiếp. Đấy dù sao cũng khiến nàng rất áy náy, cảm thấy có lỗi với bà. Ngẫm đi nghĩ lại, anh Ngọc chợt nghĩ mình cũng sắp chết rồi, nếu mình nói ra chuyện ấy với Thái Hậu liệu có làm thay đổi lịch sử không? Lịch sử mà khác đi tương lai của Đại Nam sẽ như thế nào nhỉ? Thái Hậu thấy nàng mấp máy môi mấy lần, muốn nói nhưng lại không nói ra. Bà liền thở dài, phất tay. Ngươi đi ra ngoài, quỳ gối ba canh giờ cho tỉnh táo lại đi. Bổn cung cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối cùng, bổn cung không cho phép ngươi biểu lộ thái độ như vậy trước mặt bổn cung. Nếu không, đừng trách bổn cung tuyệt tình. Anh Ngọc giật giật khóe miệng, nàng thở dài nói, tạ ơn Thái Hậu khai ân. Nàng lui ra ngoài, một cung nữ của Thái Hậu tiến vào bẩm báo. Bẩm Thái Hậu, Đinh Mộng Khuê được Hoàng thượng triệu kiến nhưng rốt cuộc không có hầu tầm. Nàng đã trở về cung Thúy Hoa. Nô thì còn nghe nói phủ nội vụ sẽ điều Đinh Mộng Khuê đến làm cung nữ quét dọn ở Lâm Yên Các. Thái Hậu chớp nhẹ hàng mi dài, môi bà nhếch nhẹ như cười như không. Hoàng nhi quả nhiên là con vẫn luôn cẩn trọng như thế. Cách chương.